Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 128, cuộc thi xếp hạng. 4. Trận tiếp theo là Ngân Kiếm Lang Quân cùng Vân Thanh Thanh tranh tài. Hai người này mặc dù là thần lực môn hạ, nhưng đi đều không phải là thần lực con đường, cho nên đánh lên đến cũng đối lập phiêu giật rất nhiều. Chẳng qua là thần lực môn những cái kia cao lớn thô kệch các hán tử lại cả đám đều không hài lòng. Theo hai người tranh đấu, từng cái tiếng mắng không dứt, cái gì đó, mềm không kéo mấy, đơn giản liền là đàn bà quyết đấu. Trước 6 hạt giống, vậy mà chỉ có 3 cái rưỡi thất thần lực con đường. Thần lực phía sau cửa kế mệt người a. Đúng thế, Lạc Y Y tò mò. Vì cái gì nói 3 cái rưỡi? Chu Lục Lục trả lời. Cái kia nửa cái liền là ngươi a. Ngươi khí lực không nhỏ, nhưng thể phách không tráng, cho nên chỉ có thể coi là nửa cái. Lạc Y Y vô cùng phẫn nộ, bắt đầu xắn tay áo, dám xem thường bản đại lão. Hạ Tiểu Trì nhắc nhở nàng, vẫn là chú ý hạ đối thủ của ngươi đi. Cái kia Lỗ Sơn luyện là bá thể thần công, cũng là thần lực môn cao tầng võ học, thực lực rất mạnh. Lạc Y Y lừa hắn một cái, ngươi biết cái gì, bình thường đánh còn chưa tính, trên lôi đài mặt hàng này là bị ta khắc chế. Hạ Tiểu Trì ngẫm lại cũng đúng. Lạc Y Y phẫn nộ lực lượng toàn diện bùng nổ dưới. Tiên thiên cảnh đều phải bay. Theo lôi đài quy củ, cái này là thua. Cho nên Lỗ Sơn dù có bá thể thần công, trên lôi đài đều khó có khả năng là Lạc Y Y đối thủ. Lúc này Ngân Kiếm Lang Quân Trương Vĩ Đại Hòa Vân Thanh Thanh quyết đấu cũng dần dần phân ra thắng bại. Trương Vĩ lớn thực lực quả nhiên rất mạnh, võ công tinh diệu, Vân Thanh Thanh dần dần chống đỡ hết nổi, nàng tự biết không địch lại không muốn tử đấu, khẽ cười một tiếng, lại là chính mình rời khỏi lôi đài, vẫn là Trương sư huynh uy vũ, tiểu muội nhận thua. Trương Vĩ lớn hừ một tiếng, ngươi sớm nên nhận thua, lãng phí này rất nhiều khí lực, phía sau bài danh chính là khổ chiến. Vân Thanh Thanh nhấp môi khẽ cười, không quan trọng, một cái thằng nhóc, một cái kẻ ngu, dễ đối phó cực kỳ. Nàng đúng là nắm Lạc Y Y tự động vạch đến kẻ bại trong tổ đi. Lạc Y Y hừ một tiếng, đi lên đài, Thiết Tháp Lỗ Sơn cũng đi tới, thấy Lạc Y Y, giữ tợn cười một tiếng, thằng nhóc có thể đi đến một bước này, cũng xem là không tệ. A. Đã là trực tiếp bay ra võ quán, mọi người cùng nhau thấy đờ đẫn, này tình huống như thế nào? Lạc Y thu quyền, dài dòng, đã đi xuống đài, Hạ Tiểu Trì lại gần, còn lại nhiều ít, hắn chỉ là phẫn nộ lực lượng. Lạc Y mặt không biểu tình, hai thành, mấy trận liên chiến xuống tới, phẫn nộ của nàng lực lượng cũng còn thừa không nhiều lắm. Cái kia đằng sau làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Trì có chút lo lắng. Chỉ dựa vào lâm tràng kéo cừu hận, có thể không thỏa mãn được nhiều như vậy phẫn nộ lực lượng nhu cầu. Nhất là đối thủ vẫn là Trương Vĩ lớn này loại nhanh nhẹn hình đối thủ. Là nhất khắc chế Lạc Y Y. Nhận thua, Lạc Y Y dứt khoát trả lời dứt khoát. Hạ Tiểu Trì gấp, 10 vạn khối đâu? Lạc Y Y khinh miệt liếc hắn một cái, làm không được liền từ bỏ thôi, đây không phải ngươi am hiểu nhất. Ngoặc kép, quả nhiên, tiếp xuống 3 vị trí đầu trong quyết đấu, Lạc Y Y trực tiếp nhận thua, do Trương Vĩ Đại Hòa Vinh Đại Lực đi tranh đệ nhất đệ nhị. Ngược lại người thứ 3 cũng có 3 vạn khối tiền thưởng. Lạc Y Y thỏa mãn, đến tận đây. Trong môn phái cuộc thi xếp hạng cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Trương Vĩ lớn cuối cùng chiến thắng Vinh Đại Lực, thu hoạch được thứ nhất, Vinh Đại Lực thứ hai, Lạc Y Y thứ ba, Vân Thanh Thanh thì bại bởi Lỗ Sơn thu hoạch được thứ năm, Hàn Hùng thứ sáu, đánh bại Hạ Tiểu Trì Lôi khắc chậm thì tại kẻ bại tổ trong quyết đấu. Cuối cùng danh liệt thứ 10, thành tích cũng coi như không tệ. Long Hưng Mậu 4 cái đệ tử cuối cùng toàn bộ đưa thân 20 vị trí đầu. Đây đối với Long Hưng Mậu mà nói cũng xem như một tin tức tốt. Cuộc thi xếp hạng sau khi kết thúc, một ngày cũng đã qua, mắt nhìn thời gian không còn sớm, mọi người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, vị kia Ngân Kiếm Lang Quân lại đi tới. Hắn tới tìm Lạc Y, Lạc Y xem hắn. Chuyện gì? Ngân Kiếm Lang Quân bảo kiếm khẽ nói. Ngươi tại sao phải nhận thua? Lạc Y kỳ quái nhìn hắn. Ta nhận thua mắc mớ gì tới ngươi? Ngân Kiếm Lang Quân nhướng mày. Rõ ràng rất không hài lòng Lạc Y trả lời. Ngươi có thể một quyền đánh bay thiết tháp Lỗ Sơn. Thực lực không kém. Càng muốn tại tối hậu quan đầu nhận thua, dẫn đến ta lần này cuộc thi xếp hạng đầu danh, lộ ra danh bất chính, ngôn bất thuận, đến giống như là bị ngươi nhường tới. Ngươi nói, ta sao có thể hài lòng? Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Lạc Yêu Yên khinh miệt xem hắn, mũi tẹt, có người nhường ngươi cũng không tệ rồi. Thỏa mãn đi, đừng tượng một cái nào đó đần hàng. Người ta nhường còn không vui, nhất định phải muốn bị đánh. Nàng nói là Hàn Hùng, có thể nghe vào Ngân Kiếm Lang Quân trong tai, đơn giản liền là đang mắng hắn chính mình. Ngân Kiếm Lang Quân sắc mặt đại biến. Ngươi ra tới, chúng ta tái chiến một trận. Lạc Y Y phẫn nộ lực lượng còn không có hồi trở lại đây. Lại thêm Ngân Kiếm Lang Quân là đi nhẹ nhàng lộ tuyến. Hiện tại cũng không phải trên lôi đài, hồi trở lại đây cũng không là đối thủ, cho nên trực tiếp lắc đầu, đánh không lại ngươi, không đánh, nàng nói là nói thật, có thể rơi vào Ngân Kiếm Lang Quân trong tai, lại chỉ cảm thấy là xem thường chính mình, dưới sự phẫn nộ, vồ một cái về phía Lạc Y, không đánh cũng đến đánh, một chảo này tốc độ cực nhanh. Lạc Y Y cũng không kịp né tránh, lại thấy bóng người thoáng qua. Hạ Tiểu Trì đã bắt hắn lại một chảo này, cười nói, tranh tài đều kết thúc, còn có cái gì tốt đánh. Ngân Kiếm Lang Quân khẽ giật mình, nhìn một chút Hạ Tiểu Trì, nhìn lại mình một chút tay. Tiểu tử này vậy mà có thể bắt lấy tay của mình. Tốc độ thật nhanh, trong lòng của hắn kinh ngạc. Thủ hạ lại không chậm, một cái tay khác đã dựng thẳng kiếm chỉ, đối Hạ Tiểu Trì trước ngực đàn bên trong đâm tới. Hắn dùng uyên ương chỉ, một chỉ này xuống, có một sáng một tối hai cỗ lực lượng. Hạ Tiểu Trì bị hắn nhất chỉ đâm bên trong, sáng tối sức lực đồng thời bùng nổ, rồi lại như châu đất xuống biển. Vô tung vô ảnh, Ngân Kiếm Lang Quân ngơ ngác, tình huống như thế nào? Hắn không biết Hạ Tiểu Trì thể chất đặc thù, nếu như là lôi khắc trễ Lạc Y như vậy đại lực phát ra. Hạ Tiểu Trì thể chất đặc thù không phát huy được tác dụng. Nhưng tượng hắn này loại ám kình đả thương người, đối Hạ Tiểu Trì vậy đơn giản liền là không có cảm giác. Nếu như nói Ngân Kiếm Lang Quân khắc Lạc Y khắc Hạ Tiểu Trì. Như vậy Hạ Tiểu Trì liền khắc Ngân Kiếm Lang Quân. Ngân Kiếm Lang Quân không hiểu rõ tình huống này. Lại là nhất chỉ đâm ra. Y nguyên vô công. Hắn liền đâm tam chỉ. Vậy mà đều không có hiệu quả. Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận. Ngươi đâm đủ chưa? Còn không có. Hạ Tiểu Trì đã một quyền đánh vào trên mặt hắn. Ngón giữa đốt ngón tay phun ra. Ám ảnh sức lực xâm nhập. Ngươi dám đánh ta? Ngân Kiếm Lang Quân giận dữ, quay người toàn phong thối. Hạ Tiểu Trì căn bản không quản, tiến lên ôm lấy Ngân Kiếm Lang Quân, đụng đầu vào hắn trên sống mũi. Hắn mũi ban đầu liền sập, hiện tại thì càng sập. Ngân Kiếm Lang Quân giận dữ, quyền cước cũng thi, uyên ương chỉ, bình lan quyền, ngăn nước chân dồn dập hướng Hạ Tiểu Trì chào hỏi. Trong nháy mắt đánh ra 4 ngón tay 5 quyền thất chân. Hạ Tiểu Trì cũng còn lấy 12 nhớ chỉ trưởng công kích. bên này thần lực môn một đám đại lão thấy môn hạ đệ tử vậy mà đánh nhau, dồn dập tới kéo ra hai người. Ngân kiếm lang quân Vưu tự phẫn nộ, tiểu tử, vậy mà có thể ăn ta nhiều như vậy kích mà không ngã. Thực lực ngươi không giống là tên thứ 19 biểu hiện a. Bất quá chúng ta nhiều như vậy dưới, gượng chống lấy cũng vô dụng, còn không cho ta ngã xuống. Hạ Tiểu Trì một nhe răng, ta thích nghe lời này của ngươi. Cái gì? Ngân kiếm lang quân khẽ giật mình, chợt thấy ám lực bùng nổ, một cỗ hung mãnh lực lượng theo trong cơ thể nổ tung. Hắn quát to một tiếng ngã xuống đất, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Hạ Tiểu Trì đồng tình xem hắn, ta đã nói rồi, quyết đấu thời điểm không thể nói đảo cái chữ này. Nói lời này, liền là lập FSH, ai nói người nào đảo, là FG. Hàn Hùng lại gần uốn nắn, một đám đại lão thì triệt để mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Xếp hạng thứ 19 nắm xếp hạng thứ nhất đánh ngã. Có bản lãnh đó ngươi sớm làm gì đi? Một tên trưởng lão đã nhìn về phía Hạ Tiểu Trì. Tiểu tử, ngươi nhà là tới đập phá quán a? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.